Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hầu Đông Lai nhìn sang, anh ta cau mày, lần này tất cả thanh niên trí thức đều đến từ Bắc Kinh. Ngờ Hầu Đông Lai nói vậy, những thanh niên trí thức trước đó còn chua ngoa lập tức biến sắc mặt như bảng pha màu. Hầu Đông Lai giới thiệu với Thẩm Mỹ Vân, thanh niên trí thức Tào Chí Phương, thanh niên trí thức Trương Hải Nguyên. Đến lượt giới thiệu người thanh niên trí thức đang bận rộn trong bếp, đôi mắt anh ta dịu dàng hơn một chút. Người trong bếp là Kiều Lệ Hoa, thanh niên trí thức Kiều. Hiện tại, điểm thanh niên trí thức chỉ có 4 người chúng tôi ở, còn 2 thanh niên trí thức thì một người đã kết hôn, một người đã cưới một cô gái địa phương nên tạm thời không ở đây. Không tính 2 người đó, chỉ tính những người mới đến lần này là 7 người, tức là tổng cộng có 11 người. Có sự giới thiệu của thanh niên trí thức Hầu, những thanh niên trí thức mới đến đã chào hỏi những thanh niên trí thức cũ. Sau đó đi vào sâu hơn, Hầu Đông Lai dẫn đường. Chỉ là khác với sự lạnh nhạt ở bên ngoài, khi đến bếp, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi xổm dưới góc tường nhặt củ cải, cậu ta mỉm cười nhiều hơn, trong đôi mắt tối tăm lộ ra chút ánh sáng. Lệ Hoa, anh đổi được một con gà rừng, tối nay chúng ta ăn gà hầm củ cải. Nghe vậy, Kiều Lệ Hoa không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại, có lẽ không để ý đến việc có nhiều người như vậy, cô ta có chút ngượng ngùng, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng. Cô ta không nhịn được mà véo tay Hầu Đông Lai, giọng nói nhỏ nhẹ. Có người mới đến rồi, anh đừng có mà vô tư thế. Một người phụ nữ trẻ khác đứng bên cạnh, họ Tào, tên là Tào Chí Phương, cô ta cất cao giọng nói. Thanh niên trí thức Hầu đúng là có bản lĩnh. Tháng 2 rồi mà vẫn có thể kiếm được gà cho thanh niên tri thức Tào bồi bổ sức khỏe. Không có danh phận gì mà anh đối xử với cô ấy tốt thật đấy. Nghe vậy, vẻ ngượng ngùng trên mặt Kiều Lệ Hoa biến mất ngay lập tức. Thay vào đó là vẻ tái nhợt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 165. HTML. Cô ta và Hầu Đông Lai đã ở bên nhau. Và dịp Tết năm ngoái mới đến với nhau. Hầu Đông Lai không tỏ tình, Kiều Lệ Hoa cũng vậy, những ngày tháng ở nông thôn thật sự quá đắng cay. Cô ta không chịu đựng được nữa, không muốn lấy chồng là người địa phương để trốn tránh lao động giống như những thanh niên trí thức khác. Vì vậy, cô ta và Hầu Đông Lai thuận nước đẩy thuyền đến với nhau, không đãi rượu, cũng không nói cho gia đình biết, cứ thế mà trở thành người yêu. Vân Mộng Hạ Vũ, cô ta có mưu đồ riêng, Hầu Đông Lai đẹp trai lại cao to. Sống trong tứ hợp viện ở Bắc Kinh, nghe nói ba mẹ còn là cán bộ nhà máy thép. Vì vậy, trong số những thanh niên trí thức cùng đợt thì Hầu Đông Lai là người giàu có nhất. Bởi vì anh ta thường nhận được sự hỗ trợ của ba mẹ làm cán bộ, dù là tiền hay tem phiếu lương thực toàn quốc cũng đều có thể kiếm được. Trước đó, Hầu Đông Lai đã đổi gà rừng từ tay người thợ săn một mắt bằng bột Phú Cường. Trong số đó, bột Phú Cường là tem phiếu lương thực toàn quốc do ba mẹ anh ta gửi về. Chính vì nhìn thấy điều này nên, Kiều Lệ Hoa mới đến với Hầu Đông Lai. Ngoài vật chất, còn có cuộc sống, Kiều Lệ Hoa dùng công điểm hoặc làm việc trên đồng ruộng. Thường thì những công việc Kiều Lệ Hoa làm không xong đều sẽ do Hầu Đông Lai giúp đỡ. Hầu Đông Lai cao lớn vạm vỡ, sau 2 năm rèn luyện, anh ta đã trở thành một người thợ giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế, hai người cũng nảy sinh tình cảm, năm ngoái mới đến với nhau. Có thể coi là sống chung, chỉ là mọi người đều thầm bàn tán với nhau chứ không nói ra ngoài. Tào Chí Phương nói vậy, cũng giống như đã xé toạc tấm vải che mặt cuối cùng của Kiều Lệ Hoa. Ngay cả khi có mặt những thanh niên trí thức mới, Kiều Lệ Hoa vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran, chân cũng không nhịn được mà co lại. Cách chương,